Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 247. Nơi công cộng tìm kích thích. Hôm nay sự tình không muốn chuyển đi. Mục Tây Thần tiếng nói nhàn nhạt, mang theo không được xía vào mệnh lệnh giọng điệu. Cố Minh Dã khó được nghiêm mặt, nói là đã phong tỏa. Lê Bắc Niệm thẳng thẳng thân thể, có chút không hiểu, vì sao? Lại không phải là cái gì nhận không ra người sự tình. Cố Minh Dã ngắm nàng một chút, cười khẽ, ngươi không hiểu. Nghe nói như thế, Lê Bắc Niệm trong lòng liền lén lút nói thầm, ngươi không nói, ta làm sao hiểu. Cố Minh Dã đem xe phát động, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, hỏi, thủ trưởng, hiện tại đi ăn cơm? Ân. Mục Tây Thần nhìn về phía Lê Bắc Niệm, muốn ăn cái gì? Lê Bắc Niệm không đi xem hắn, mà là mở ra cái khác mắt thấy hướng ngoài cửa sổ xe. Chính tiếng nói, tùy tiện. Cố Minh Dã cười hắc hắc, cái này thì dễ làm. Thủ trưởng, ta muốn ăn thịt, tùy tiện, chấm chấm, nói là tùy tiện, liền thực sự là tùy tiện. Cố Minh Dã đi danh tiếng rất không tệ Thanh Nhu Hiên. Liền dừng xe lại, một đám ba người tiến nhập về sau. Cố Minh Dã liền bản thân nghênh ngang đi vào. Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần đương nhiên rơi vào đằng sau. Không biết là vô tình hay là cố ý, Mục Tây Thần đứng ở nàng bên cạnh thân. Lê Bắc Niệm thỉnh thoảng sẽ ngửi được trên người hắn truyền đến mát lạnh khí tức. Rất gần a, có thể Lê Bắc Niệm căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Không biết đây là một loại cái gì tâm lý. Ngay cả tại hơn 10 người trước mặt, mặt đối với camera màn ảnh thời điểm, cũng chưa từng khẩn trương như vậy qua. Bước chân không tự giác tăng nhanh chút, quát lên, cố phó quan. Cố Minh Dã một trận quay đầu, ngay sau đó đã nhìn thấy Lê Bắc Niệm bước nhanh đến đây thân ảnh. Đi nhanh như vậy, vội vàng đi đầu thai nha. Cố Minh Dã kỳ quái nhìn nàng một cái, ta vẫn luôn đi nhanh như vậy à, có thể ngay sau đó. Liếc tới phía sau chậm rãi đi tới Mục Tây Thần, ẩn ẩn liền đoán được cái gì. Có chút danh mãnh mập mờ cười một tiếng. Cố Minh Dã thức thời không lên tiếng nữa, quay người liền theo phục vụ viên vào phòng. Bây giờ là dùng cơm giờ cao điểm, bao xương cơ bản đều tràn đầy, còn lại một cái bao gian nhỏ. Lê Bắc Niệm ngồi xuống về sau, toàn thân chỗ nào cũng không được tự nhiên. Điểm bữa ăn về sau, im lặng ngồi tại chỗ uống hai chén nước, cũng cảm giác quá mót. Lê Bắc Niệm dặn dò một tiếng, nhân tiện đem túi sách đi ra cửa. Tiểu bên trong bao gian là không có toilet, bất quá may mắn, Thanh Nhu Hiên rất lớn. Đi ra ngoài, cửa đối diện chính là phòng vệ sinh, có thể vừa đi vào toilet, chỉ nghe thấy một loại dị dạng thanh âm, giống như là một loại nào đó tận lực kiềm chế thân ngâm. Còn có ẩn nhẫn thôi động tiếng, một lần, chậm mà nặng, thanh âm rất nhỏ, có thể Lê Bắc Niệm thính lực luôn luôn đều đặc biệt tốt. Vô ý thức thả nhẹ bước chân, đi vào thời điểm, rõ ràng nghe được hai tiếng va chạm, ngay sau đó chính là nữ nhân tận lực ngăn chặn tại trong cổ họng. Lại khó mà tự điều khiển tiếng rên, sảng khoái sao? Nam nhân có chút tiếng thở dốc thanh âm, mang theo ác ý trêu chọc, thanh âm đã tận lực đè thấp, nhưng là nàng vẫn là nghe nhất thanh nhị sở. Lê Bắc Niệm vô ý thức nín thở, nhịn không được vểnh tai tới nghe góc tường. Thật lớn mật, thế mà đến loại này nơi công cộng tìm đến kích thích. Lê Bắc Niệm đối bọn hắn phục sát đất, có thể đồng thời, lại có chút buồn rầu. Lúc này cắt ngang bọn họ, có phải hay không không quá phúc hậu? Có thể, nàng muốn lên nhà vệ sinh a. Chính chủ trừ, chỉ nghe thấy nữ nhân từng đợt thanh âm. Ngươi, không phải ngươi, quen thuộc âm sắc, để cho Lê Bắc Niệm ngực một cái lộp bộp. Đạo thanh âm này, biết bao quen thuộc. Ngay sau đó, liền nghe được nam nhân dường như thỏa mãn tiếng cười nhẹ. Cái kia quen thuộc giọng nữ lại vang lên. Ngươi sẽ gặp báo ứng. A a, có thể lời còn chưa nói hết, ẩn nhẫn lại điên cuồng tuôn rơi âm thanh, đưa nàng lời nói toàn bộ ngăn lại. Lê Bắc Niệm cố nén đi lên gõ cửa xúc động, cầm điện thoại di động lên đến, phát Bạc Trình Trình dãy số, nhớ kỹ phiếu nha, tương đương giới thiệu chuyện mới. http://tiuyency.com/chéo báo-nối-sunz-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-on-chéo-http://tiuyency.com/anh-nối-cuoi-nối-cuoi-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-on-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyency.com/member-85645-converter-iaiee. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.